Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1783 Thanh Ly Thần Tinh cùng Hóa Long Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần lại lấy tới một phần linh vật ta có nắm chắc tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Nguyệt Dung ngữ khí tràn đầy tự tin, từ khi nàng bước vào tiên đồ đến nay, hết thảy thuận lợi, chưa từng gặp qua cái gì tổn thất nặng nề, nàng đối với mình tiến vào hóa thần kỳ tràn đầy tự tin. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Lão Tổ Tông, Vương gia gia chủ đến đây, nói là Thái Hạo chân nhân mời các ngươi đi qua. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung liếc nhau một cái, hai người mặt mũi tràn đầy tươi vui, vội vàng đi ra ngoài. Vương Mạnh Phần hai tay để sau lưng, đứng tại cổng khí định thần nhàn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến vào hóa thần kỳ về sau, Vương Mạnh Phần địa vị vậy nước lên thì thuyền lên, thế lực khác nguyên anh tu sĩ nhìn thấy Vương Mạnh Phần đều sẽ có thể khách khí. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung đi ra, Vương Mạnh Phần tiến lên một bước cười nói ra. Âu Dương đạo hữu, Lão Tổ Tông vừa mới xuất quan, chỉ rõ trước gặp các ngươi nhất mặt, dù sao chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia thế lực khác đại biểu nhưng không có đãi ngộ này. Vương đạo hữu nói chính là, hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia, làm phiền Vương đạo hữu dẫn đường, chúng ta không thể để cho Vương tiền bối đợi lâu. Âu Dương Thắng Đào khách khí nói, được rồi, các ngươi đi theo ta. Vương Mạnh Phần nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung vội vàng đuổi theo. Bọn họ vừa bay ra hơn 10 dặm, không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm, một cái to lớn sơn cốc trên không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn to lớn lôi vân, mơ hồ nghe được một trận vang dội tiếng long ngâm. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung trong lòng giật mình, hai người hai mặt nhìn nhau. Ta nhóm bồi dưỡng linh thú tại Hóa Giao, không có gì đẹp mắt. Vương Mạnh Phần ngữ khí bình thản, bất quá trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Quảng cáo, tổng chỗ đều biết Vương Trường Kiệt mang theo 9 đầu tam giai giao long sông Chấn Tiên Tháp, có thể xông qua thứ 36 tầng, từ đó về sau, Vương gia gia tăng bồi dưỡng giao long cường độ, trước mắt đã có được 5 đầu tam giai giao long, bọn chúng đều là lợi dụng linh đan diệu dược bồi dưỡng ra tới, thể nội giao long huyết mạch rất đạm bạc. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung thầm giật mình, bọn họ không nói gì thêm, đi theo Vương Mạnh Phần đi vào Thanh Liên Phong. Tại nhất tọa yên lặng ngói xanh viện lạc, bọn họ thuận lợi gặp được Vương Trường Sinh. Vãn bối bái kiến Vương tiền bối. Âu Dương Thắng Đào cùng Âu Dương Nguyệt Dung liền vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính. Chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia, các ngươi không cần câu nệ như vậy, nhiều năm không thấy, Âu Dương tiểu hữu tiến vào nguyên anh hậu kỳ. Không tệ a, Vương Trường Sinh ánh mắt lạc trên người Âu Dương Nguyệt Dung, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ được lần trước nhìn thấy Âu Dương Nguyệt Dung thời điểm, Âu Dương Nguyệt Dung bất quá là trúc cơ kỳ, mấy trăm năm đi qua Âu Dương Nguyệt Dung đã là nguyên anh hậu kỳ, không hổ là linh thể giả. Vương tiền bối quá khen rồi, vãn bối còn có rất nhiều nơi muốn cùng Vương tiền bối học tập. Âu Dương Nguyệt Dung khiêm tốn nói, nơi này không có người ngoài, có lời gì các ngươi yên tâm to gan nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Âu Dương Nguyệt Dung tư chất không tệ, điều kiện cho phép, hắn không ngại giúp một cái, kết một phần thiện duyên. Âu Dương Thắng Đào lật tay lấy ra lưỡng cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, mở ra hộp ngọc lấy ra nhất khối óng ánh dịch thấu màu xanh khoáng thạch cùng một viên trái cây màu vàng óng. Trái cây màu vàng óng bên ngoài có một ít huyết sắc đường vân, nhìn kỹ cực giống một cái mini giao long. Cái này nhất khối thanh ly thần tinh cùng một viên hóa long quả, thanh ly thần tinh luyện vào pháp bảo bên trong, có thể tăng cường pháp bảo uy lực, lấy thanh ly thần tinh làm chủ vật liệu, luyện chế linh bảo đều không có vấn đề, hóa long quả thụ ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, tiếp qua 3.000 năm mới thành thục, có thể cường hóa giao long huyết mạch, đề cao tiến giai tỷ lệ, hai món đồ này là chúng ta một điểm tâm ý, chúc mừng Vương tiền bối cùng Uông tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Âu Dương Thắng Đào chậm rãi nói, giọng thanh khẩn. Vương Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thanh ly thần tinh là một loại rất hiếm thấy vật liệu luyện khí, đại hình thanh ly khoáng mạch mới có thể xuất hiện một chút thanh ly thần tinh, có khối này thanh ly thần tinh, lại thêm cái khác tài liệu chân quý, Vương Thanh Sơn bản mệnh pháp bảo có thể đề thăng làm linh bảo cấp bậc. Vương gia bồi dưỡng ra tới tam giai giao long đều là dùng bí thuật bồi dưỡng ra tới, xem như đốt cháy giai đoạn, trưởng thành độ khó rất cao, băng phong giao nếu không phải nuốt chửng ngao thanh nội đan cùng đại lượng linh đan diệu dược cũng khó có thể tiến vào tứ giai. Hóa long quả có thể cường hóa giao long huyết mạch chi lực để cao tiến giai tỷ lệ, nếu là có hóa long quả thụ, vương gia đem có hy vọng bồi dưỡng được càng nhiều tứ giai giao long, đương nhiên, hóa long quả thụ trưởng thành chu kỳ quá dài, Vương Trường Sinh là không thấy được. Các ngươi gặp phiền toái gì? Có lời gì cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, ngữ khí ôn hòa. Âu Dương Thắng Đào suy nghĩ một chút thận trọng nói ra. nghe nói Chấn Tiên Tháp Khí Linh đang thu thập tài liệu chân quý, ta nhóm Âu Dương gia đồng ý giúp đỡ, hy vọng có thể đổi được một phần xung kích hóa thần kỳ linh vật, một phần là được. Chấn Tiên Tháp Khí Linh đang thu thập tài liệu chân quý không phải bí mật gì, Vương gia vậy cùng Âu Dương Thế gia nói việc này, Âu Dương Thắng Đào là cảm thấy Khí Linh có thể cùng Vương Trường Sinh giao lưu, bí mật giao dịch hẳn không phải là vấn đề, thực sự không được, Vương gia tử đệ xông Chấn Tiên Tháp thu hoạch được xung kích hóa thần kỳ linh vật, phân Âu Dương gia một phần là được rồi. Cái này muốn nhìn các ngươi xuất ra thứ gì, ta nói không tính, muốn Khí Linh đáp ứng mới đi, cái này Khí Linh muốn thu thập vật liệu, các ngươi thu thập được những tài liệu này tự giao cho ta, ta nghĩ một chút biện pháp, nếu như lấy tới xung kích hóa thần kỳ linh vật ngược lại là có thể cho các ngươi một phần. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh đưa cho Âu Dương Thắng Đào. Khí Linh khôi phục tự do chi thân đối với Vương Trường Sinh tới nói vậy có chỗ tốt, Vương Trường Sinh cũng là không ngại giúp cái chuyện nhỏ, điều kiện tiên quyết là Khí Linh nguyện ý xuất ra xung kích hóa thần kỳ linh vật, nếu như Khí Linh không nguyện ý, Vương gia cũng sẽ không xuất ra phụ trợ xung kích hóa thần kỳ linh vật giao cho Âu Dương Thắng Đào, dù sao Vương gia vậy không có mấy phần. Được rồi, không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Thắng Đào miệng đầy đáp ứng, chỉ cần Vương Trường Sinh đáp ứng, vậy thì dễ làm rồi. Thần trí của hắn xuyên vào ngọc giản, chau mày. Quảng cáo, rất nhiều thứ danh tự hắn nghe đều chưa nghe nói qua, tốt tại có đồ án cùng chữ viết giới thiệu, dùng nhiều một chút thời gian, hẳn là có thể thu thập đến một chút vật liệu. Thanh Liên Pháp hội tổ chức thời khắc ta nhóm sẽ đích thân giảng đạo, các ngươi thật xa chạy đến Thanh Liên đảo cũng không dễ dàng, ở thêm một đoạn thời gian. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn nhìn về phía Âu Dương Nguyệt Dung, nói ra. Âu Dương tiểu hữu, có quan hệ xung kích hóa thần kỳ công việc ta có thể chỉ điểm một chút ngươi. Âu Dương gia tổ tiên xuất hiện qua hóa thần tu sĩ tự nhiên lưu lại xung kích hóa thần kỳ tâm đắc, bất quá tâm đắc là tử vật không bằng Vương Trường Sinh cái này sống sờ sờ hóa thần giảng giải tâm đắc. Âu Dương Nguyệt Dung liên thanh cảm ơn, vui vô cùng, tuy nói công pháp của bọn họ tu luyện không giống, bất quá khẳng định có thể tham khảo địa phương, tu luyện tâm đắc là rất quý giá đồ vật. Nàng vậy không khách khí, đặt câu hỏi mấy cái tu luyện lên gặp phải nan đề, Vương Trường Sinh từng cái giải đáp, hắn cùng nhiều vị hóa thần tu sĩ trao đổi qua, chỉ điểm Âu Dương Nguyệt Dung là không có vấn đề. Một canh giờ sau, Âu Dương Nguyệt Dung cùng Âu Dương Thắng Đào ý cười đầy mặt rời đi Thanh Liên Phong, Vương Mạnh Phần đem bọn hắn đưa về chỗ ở tựu chạy tới Bách Lý Thế Gia đại biểu chỗ ở cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại nhất cái sơn cốc u tĩnh bên ngoài, phát rồi một chương truyền âm phù. Rất nhanh, Bách Lý Vân Anh đi ra, nàng đại biểu Bách Lý Thế Gia đến đây tham gia Thanh Liên Pháp hội. Bách Lý tiên tử, lão tổ tông mời ngươi đi qua một chuyến. Vương Mạnh Phần mặt mỉm cười nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta mau tới thôi. Bách Lý Vân Anh mặt lộ vẻ vui mừng, đi theo Vương Mạnh Phần đi vào Thanh Liên Phong. Cách chương.